Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 284, ồn ào. Chương 284, ồn ào. Lệ Trường Thiên ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức vô hạn, vị này vương gia hợp đạo bị liên tiếp bạt tai. Trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, ngươi có tư cách gì bình luận tiên tổ không phải? Chỉ bằng ngươi thực lực kinh người sao? Thực lực ngươi cố nhiên không tồi, nhưng là công đạo tự tại lòng ngươi, không phải là không tại thực lực. Ngươi như vậy vũ nhục ta vương gia, vũ nhục chiến thần, tất có nhân quả báo ứng. Lão tặc, ngươi chính là chết một vạn lần cũng khó khăn từ tội lỗi. Phía sau hắn, người của vương gia cùng với những cái khác mấy nhà đều là đồng thời đánh trống gieo hò đứng lên. Vũ nhục chiến thần, chết trăm lần không đủ. Thiên đao vạn quả, không đủ để chuộc tội. Tất cả mọi người nhìn ra, người này có vẻ như có cái gì cố kỵ, không muốn hạ sát thủ. Mà đối mặt cường giả như vậy, ra dùng đại nghĩa ngăn chặn bên ngoài, khác thật không có biện pháp gì. Đánh không lại a, khó từ tội lỗi. Đại lục công địch, ồn ào, quá ồn ào, người hay là quá nhiều, để cho ta có một loại dùng ít địch nhiều cảm giác. Khó chịu, hay là thiếu điểm đi. Lệ Trường Thiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên trái ngược tay, bộc một tiếng rơi đem xuống tới. Ở đây trừ hai vị này hợp đạo bên ngoài, mặt khác như là Thẩm gia, Doãn gia, Hoàng phủ gia cùng cấp một trận tiến tất cả mọi người. Bất luận là ai, tất cả đều ở trên mặt vừa mới lộ ra vẻ chấn động trong nháy mắt, bị bất thình lình một bàn tay đập thành thịt vụn, tựa như là vỉ đập ruồi đập con ruồi. Máu tươi, oanh lập tức trên mặt đất tứ tán bãi mở. Trong chớp nhoáng này, máu chảy thành sông, hợp dòng thành suối, ngừng nhưng trước mắt, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chỉ nghe Lệ Trường Thiên thản nhiên nói, như thế nào khó từ tội lỗi. Hắn trước một khắc còn tại phiền muộn thở dài, nhưng là sau một khắc, cũng đã là thống hạ sát thủ, ra tay ác độc vô tình, đều không cần Tà Tiểu Đa nhắc nhở cái gì. Quả nhiên ra tay tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình chỗ trống. Mà mắt thấy một màn này, phương kia chỉ còn lại hai tên người sống sót, vương gia hai vị kia hợp đạo cao thủ, tức thì ngốc trệ, triệt để ngốc trệ, ngơ ngác nhìn sau lưng bốc lên sóng máu. Mà ngay cả trong mắt cũng sẽ không vòng vo. Một bên khác, trong trận doanh phe mình người Lã gia, người Ngô gia, Du gia người Lưu gia, mắt thấy một màn này sau khi, không có chút nào vui sướng, chỉ có bị dọa đến run lẩy bẩy phần. Vị tồn tại cường đại này, làm sao lại trong lúc bất chợt hạ sát thủ? Không có cảm giác hắn muốn giết người, cũng không có cảm giác tràn ngập sát cơ cái gì a? Đây là chuyện ra sao đâu? Không phải là chân chính giết chúng ta diệt khẩu sao? Chúng ta đều cho là hắn chỉ nói là nói mà thôi. Lão giả này, đã không phải là ngoan nhân có thể hình dung. Đây chính là lang diệt a. Mọi người không cần khẩn trương như vậy. Ta sở dĩ sẽ ra tay, chỉ là bởi vì những người này từng cái đều muốn lấy chạy. Chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên khổ não nói ra. Ta muốn để bọn hắn lưu lại, còn muốn để bọn hắn an tĩnh lại, đành phải ra hạ sách này. Ta cái này sẽ không nói cái gì đại đạo lý, có thể động thủ tận lực không tất tất, như vậy mà thôi. Tả Tiểu Niệm trên gương mặt xinh đẹp cơ bắp run rẩy một chút. Ngài cái gọi là lưu lại, an tĩnh lại, chính là trực tiếp một bàn tay chụp chết. Vậy cái này câu nói thật đúng là đúng mức, không có chút nào khoa trương chỗ trống. Mỗi người đều lưu lại, vĩnh vĩnh viễn viễn lưu lại, chưa từng có yên tĩnh trở lại, đời này đều khó có khả năng lại nháo đăng. Những người khác cũng có chút ồn ào, mà lại ta cũng lo lắng, tiết lộ phong thanh, chấm ngoặc kép, Lệ Trường Thiên quay đầu, nhìn xem Du gia bốn vị hộ vệ, nhìn xem người Lã gia, lập tức mọi người chỉnh tề run rẩy lên, ông ngoại, Tả Tiểu Đa kêu lên. Đây đều là bằng hữu của ta. Lệ Trường Thiên thái độ lập tức cải biến, cười tủm tỉm nói, bé ngoan, bằng hữu cũng có khả năng tiết lộ bí mật, Ta đảm bảo bọn hắn sẽ không. Tả Tiểu Đa chân thành nói. Tất cả mọi người đối với Tả Tiểu Đa quăng tới ánh mắt cảm kích. Các ngươi đều trở về đi. Nhớ kỹ không nên nói lung tung nha. Tả Tiểu Đa cười cười. Phất phất tay. Tiểu Bàn. Đừng giả bộ choáng. Bên này tin tức nếu là tiết lộ ra ngoài. Ta người khác không tìm. Cũng chỉ tìm ngươi phiền phức. Tả Lão Đại yên tâm đi. Trong hôn mê Du Tiểu Hiệp nhảy lên một cái. Tinh thần vô cùng phấn chấn. Yên tâm. Một chữ đều ra không được. Đi thôi đi thôi. Có ngay. Tả Lão Đại. Ngày mai ta liên hệ ngài. Du Tiểu Hiệp bắt đầu chào hỏi những người khác. Đi một chút. Đi nhanh lên. Ra ngoài họp. Ta chủ trì. Lã gia. Lã Tứ gia ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Nói. Người bảo trọng. Đợi ta ra ngoài. Ta liền đi Lã gia đến nhà bái phỏng. Tả Tiểu Đa nói nghiêm túc. Chờ ngươi, tại Du Tiểu Hiệp xuất lĩnh dưới, tất cả mọi người, chỉnh tề rút lui, hiện trường, cũng chỉ còn lại có Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm cùng ma tổ còn có vương gia hai vị hợp đạo. Toàn bộ định quân đài, trở nên trống trải đến cực điểm, hai vị hợp đạo chỉ cảm thấy toàn thân đều không được kinh. Khống chế không nổi toàn thân run rẩy, liền lưu lại hai ta. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Bạch A cùng tiểu tử một đen một trắng hai đạo quang mang dạo qua một vòng. Hồn phách chi lực quét sạch sành xanh. Tả Tiểu Đa động tác cũng là không thua bao nhiêu. Trước tiên liền vọt vào trong vũng máu. Tràn đầy phấn khởi trắng trợn tìm kiếm. Những người này vĩnh cửu lưu tại nơi này. Trên người bọn họ vật ngoài thân chắc hẳn cũng đều từ bỏ. Nhiều như vậy nhẫn không gian. Bên trong đến có bao nhiêu đồ tốt A. Coi như chính chúng ta không cần đến cũng có thể bán đi sau tạo phúc thiên hạ nha. Cướp phú tế bần, luôn luôn có thể là lấy. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một phen thu thập giày vò xuống tới. Thế mà thật bị hắn thu thập đi ra hơn 70 cái nhẫn. Cùng riêng phần mình tùy thân binh khí, đều cất vào chiếc nhẫn. Ân, này chủ yếu là Lệ Trường Thiên thực lực tu vi coi là thật sâu không lường được. Lực đạo nắm đến chỉ lấy nó mệnh hủy nó thân. Đối với tất cả vật ngoài thân, không đụng đến cây kim sợi chỉ. Để nguyên bản chỉ tính toán nhặt nhạnh chỗ tốt Tả Tiểu Đa vui mừng quá đỗi. Rất có thu hoạch. Ma tổ lật qua mí mắt. Ngươi dự định cứu tế ai? Có thể có mục tiêu sao? Tả Tiểu Đa quang minh lẫm liệt mà nói. Cái gọi là nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kiêm tể thiên hạ. Tự nhiên là có mục tiêu. Lệ Trường Thiên rất vui mừng. Ngoại tôn giác ngộ hay là rất cao. Không tệ không tệ. Ngươi có thể có phần này tâm. Liền không hổ mẹ ngươi dạy bảo ngươi nhiều năm a, đó là đương nhiên. Ông ngoại, cũng chính là chúng ta nghèo. Nếu là chúng ta dồi dào mà nói, ta đã sớm. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa chưa nói xong liền thấy ma tổ sắc mặt có chút không đúng lắm. Khụ khụ, chúng ta nghèo. Chấm ngoặc kép. Ma tổ đều cảm giác hôm nay không có cách nào tiếp tục trò chuyện đi xuống. Nhìn hai chị em các ngươi, bốn cái tay ba kiện thần khí, còn không tính nhiều như vậy cái khí linh, coi ta mù sao? Thật mẹ nó nghèo chết các ngươi a. Chỉ là ta con mắt nhìn thấy ngươi tại Vu Minh Đại Lục thu hoạch, cũng đã là phú khả địch quốc. Phi, không đúng, cái kia thu hoạch, liền xem như nhìn chung toàn bộ tinh hồn đại lục. Thậm chí tam đại lục, đều không có mấy người dám nói cầm ra được. Tả Tiểu Đa ngay tại hai vị hợp đạo bên người vòng tới vòng lui thu thập đồ vật. Nhưng là hai vị hợp đạo cao thủ lại là một cử động cũng không dám. Bởi vì, trước mắt lão đầu này thật sự là thật là đáng sợ. Đáng sợ đến vượt qua bọn hắn bực này hợp đạo cường giả nhận biết phạm trù. Vốn còn muốn lấy đại nghĩa ngăn chặn hắn. Dù sao mặc kệ cao thủ gì. Đều nhất định muốn suy tính một chút con đắc tội nhiều như vậy thượng kinh uy tín lâu năm đại gia. Tộc hậu quả, còn có thiên hạ đại cục, cao giai tu giả tác dụng các loại. Những này, nguyên bản chỉ cần là cá nhân, là tinh hồn đại lục đỉnh phong tu giả liền muốn khảo lượng vấn đề. Nhưng, kết quả phía bên mình vừa mới đe dọa, hết thầy cũng không có vài câu đâu. Vị này liền tùy tùy tiện tiện khoát tay. Trực tiếp đem phe mình tuyệt đại đa số người đều chụp chết. cũng chỉ còn lại có chính mình hai đầu cá lọt lưới mà thôi. Tại ma tổ ra tay giết người trong nháy mắt đó, hai vị hợp đạo cao thủ ngay cả đầu đều là ông. Thiên hạ này ở giữa, tại sao có thể có loại tên điên này? Chẳng lẽ, ngũ đại gia tộc, hắn căn bản không quan tâm. Đại lục thế cục, thiên hạ an nguy, hắn cũng căn bản không cân nhắc. Hai vị vương gia hợp đạo ủy khuất mồm mép đều đang run rẩy. Đây là cỡ nào phát rồ lão ma đầu? Dĩ vãng vung ra chiêu này, ai không cố kỵ ba phần? Hết lần này tới lần khác lão già này, vậy mà dạng này, như vậy, hắn không có dấu hiệu nào giết tất cả những người khác. Lại duy chỉ có không có giết hai người mình, là đối với hai người mình hai vị này hợp đạo tu vi. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cố kỵ, hay là có khác tâm tư đâu. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình còn có thể sống sót, làm sao đều là tốt. Đã thấy Lệ Trường Thiên quay đầu, nhìn xem Tà Tiểu Đa, dáng tươi cười hiền lành. Cháu ngoan, hai tên này, ngươi làm gì không để cho ta giết? Tà Tiểu Đa thật là có chút thiên chân vô tà cười cười. Nói, ông ngoại, hai người này chính là hợp đạo tu vi, bị ngài một trưởng diệt sát, không khỏi đáng tiếc. Nghe chút lời này, hai vị hợp đạo càng phát yên lòng. Cái này Tà Tiểu Đa trong lòng hay là có cái nhìn đại cục. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Sau này trở về nhất định phải báo cáo gia tộc. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Lại không có thể mạo tiến. Ai có thể nghĩ tới. Bất quá Biên Thùy Thành nhỏ. Dế nhũi xuất thân Tà Tiểu Đa thân bị sau lại có cứng như vậy đâm chỗ dựa. Có như thế một cái mạnh ngoại hạng ông ngoại. Chuyện này thế nhưng là thật phiền toái. Lệ Trường Thiên nhíu mày nói. Đáng tiếc, nghe nói Tà Tiểu Đa nói vậy, ma tổ đại nhân không khỏi sinh ra phải thật tốt dạy bảo ngoại tôn một phen tâm tư. Lòng dạ đàn bà nhưng là muốn không được. Đánh rắn không chết tất thụ nó hại. Ngoại tôn thiện lương như vậy, mặc dù là công việc tốt, nhưng là rất dễ dàng bị người lợi dụng. Lệ Trường Thiên lo lắng. Ai? Hài tử quá thiện lương. Chỉ nghe Tà Tiểu Đa nói. Đúng vậy a, ông ngoại. Cứ như vậy giết thực sự thật là đáng tiếc. Ta cùng Niệm Niệm Miêu còn chưa từng có đối chiến hợp đạo kinh nghiệm đâu. Trước mắt chính là cơ hội thật tốt. Để hai người bọn họ theo giúp ta hai luận bàn một chút. Lại nói đến tiếp sau. Chẳng phải là tốt. Lệ Trường Thiên trên mặt cơ bắp tức thì co quắp một chút. Hắn nghe rõ. Hoàn toàn nghe rõ. Trước hết để cho hai người này bồi tiếp hai người bọn họ luận bàn một chút. Phế vật lợi dụng, chờ bọn hắn tỉ thí xong rồi. Giá trị lợi dụng không có. Sau đó chính mình lại giết. Đây chính là cái gọi là, lại nói đến tiếp sau. Lập tức cảm giác mình vừa rồi lo lắng. Căn bản chính là buồn lo vô cớ liền tên tiểu hỗn đản này. Thiện lương, cái này hai chữ cùng hắn có quan hệ sao? Có thể đem hắn nghĩ thiện lương như vậy. Có vẻ như lão phu mới thật sự là quá thiện lương. Lão tử mặt mo làm sao lại nóng bỏng nữa nha. Hai ngươi tiểu tử nghe thấy được a? Lệ Trường Thiên nhìn xem hai cái này vương gia hợp đạo. Muốn giết cứ giết. Làm gì nhiều lời. Như vậy làm nhục tại người. Há lại anh hùng cách làm. Hai vị vương gia hợp đạo lộ ra thần sắc bi phẫn. Hai người này cũng là bão lịch tình đời hạng người. Nghe được Tà Tiểu Đa nói như vậy. Làm sao không biết mình cả nghĩ quá rồi. Lệ Trường Thiên ánh mắt híp lại. Làm nhục các ngươi. Bằng các ngươi cũng xứng. Minh Bạch nói cho các ngươi biết. Tối nay theo giúp ta ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ hảo hảo luận bàn. Nếu như hai người bọn họ có thể thuận lợi thích ứng cùng hợp đạo chiến đấu phương thức cùng không? Khí. Lão phu có thể lòng từ bi, tha các ngươi một mạng. Ngoặc kép, tấu chương bản thảo viết sai phương hướng, viết thoải mái quá mức, đem ma tổ thân phận bại lộ. Hôm qua liền viết xong, phát trong nhóm đoạn mọi người nhìn. Nhỏ y sư nói, ma tổ thân phận sớm như vậy bại lộ, cảm giác rất không thích hợp. Thế là ta cẩn thận nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Thoải mái là sướng rồi. Nhưng là sau này đường đi có vẻ như phá hư hết. Thế là xế chiều hôm nay đem bản thảo toàn phế bỏ một lần nữa viết. Viết đồ vật,